Một là xuyên tâm thủ xấu xí, phải tự lừa dối người, lừa dối mình mới có thể sống. Một là phong lưu kiếm khách, rõ ràng rất xấu lại tự cho là mình đẹp trai. Văn sĩ cười nhạo, nói sao ta có thể là xuyên tâm thủ bị hủy dung từ bé kia được chứ? Đoàn Tĩnh lập tức cười, vậy thì chắc chắn ngươi là phong lưu kiếm khách, rõ ràng rất xấu, lại tự cho là mình đẹp trai rồi. Phong lưu kiếm khách lạnh giọng, ta xấu chỗ nào? Đoàn Tĩnh an ủi hắn, cũng bởi vì ngươi không biết nên mới tự cho là mình đẹp trai chứ sao? Phong lưu kiếm khách nhìn nàng, nhìn một lúc rồi đột nhiên bật cười. Ha ha, từ lâu đã nghe tiếng Lệ Khuynh Thành tuổi trẻ, võ công tuyệt thế, không ngờ lại là một vị tiểu mỹ nhân miệng lưỡi sắc bén. Để tiểu mỹ nhân lưu đày biên thùy, sao có thể nhịn trong lòng? Không bằng, ngươi về, làm lương tử của ta, hàng ngày phong lưu khoái hoạt. Công khai đùa giỡn nữ quyến của Tuyên gia, lòng người Tuyên gia đầy căm phẫn. Tuyên Ngưng càng tức giận hơn, tay cầm đao như gần nổi gân xanh. Sắp nhịn không được, muốn xông lên thì bị Đoan Tĩnh kéo lại. Đoan Tĩnh nhìn hắn oán hận nói, ngươi xem người ngoài cũng biết, qua ngày, bao giờ chúng ta mới có thể qua ngày đây? Đừng tưởng rằng nàng úp úp mở mở nói bốn chữ kia là hắn không hiểu cái gì. Lồng ngực Tuyên Ngưng phồng lên, rồi thở ra một hơi dài. Lúc này không biết nên đánh hướng nào cho phải. Tuyên Ngưng nhỏ giọng nói, đối đầu với kẻ địch mạnh, còn không tập trung. Đoàn Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hạng của những người này không bằng ta. Tuyên Ngưng lại nói, ngươi chưa nghe câu song quyền nan địch tứ thủ sao? Nếu như bọn họ cùng nhau xông lên. Phong lưu kiếm khách đúng lúc này tung người nhảy xuống nói, để phong lưu kiếm khách ta, thỉnh giáo cao chiêu của Lệ cô nương. Đoàn Tĩnh lập tức quay lại, nói với Tuyên Ngưng, nhìn đi. Bọn họ vẫn nói đạo lý giang hồ đấy thôi. Tuyên Ngưng nghe vậy, hừ một tiếng, rồi bảo nghe danh hiệu cũng không biết. Cũng biết không phải loại người tốt đẹp gì. Đoàn Tĩnh gật đầu nói, ngươi nói đúng, bọn họ đều là cao thủ của Hắc Đạo. Quả thực là Hắc Đạo Phong Vân Hội. Theo phân loại của những người khác trên giang hồ, nàng bị phân vào chính phái, cho nên gặp phải tình hình như trước mắt, nếu không chuồn nhanh được, không làm như vô hình được, thì xông lên hét một tiếng rồi ra tay. Đoàn Tĩnh nhìn đám người đông đúc, cảm thấy được gánh nặng của đường xa. Phong lưu kiếm khách thấy mặt nàng lúng túng, cười hả hê nói, nếu như sợ, cứ tới đây hôn ta một cái, ngoan ngoãn gọi một tiếng tướng công, thiếp làm ấm giường cho chàng, thì ta sẽ liền dừng tay. Cái tư thế nào còn đang ngậm trong miệng thì trước mặt đã lóe lên ánh bạc. Đoàn Tĩnh cầm kiếm nhảy ra. Ngoài miệng phong lưu kiếm khách tỏ ra lợi hại, nhưng lúc đánh nhau lại không dám chủ quan. Hai người triển khai tư thế võ, người tiến ta lùi, người lùi ta tiến, khiến những người có võ công bình thường và những người không có võ công đều nhìn đến choáng váng cả đầu óc. Lúc đầu Tuyên Ngưng còn có chút lo lắng, sao lại phát hiện được quy luật đánh nhau của bọn họ. Nói ví dụ như chiêu thứ nhất sẽ giống hệt chiêu thứ 108, chiêu thứ hai giống hệt chiêu 109. Rõ ràng là sau khi đánh xong 108 chiêu thì quay lại đánh từ đầu. Nhóm cao thủ như Thị Huyết Lão Tổ, Vu Cơn Sơ, Kim Quang Tiêu Dao cũng nhìn ra được. Kim Quang Tiêu Dao Quân không nhịn được phe phẩy cây quạt, đột nhiên nói với Thị Huyết Lão Tổ, phong lưu kiếm khách đánh mãi không xong, hay là tìm người tới giúp một tay? Thị Huyết Lão Tổ nói, phong lưu kiếm khách vốn là tên kiêu ngạo, sợ rằng hắn ta không đồng ý. Kim Quang Tiêu Dao Quân cũng sợ đắc tội với Phong Lưu Kiếm Khách, đang định thôi, lại bị Thị Huyết Lão Tổ nắm lấy bả vai, ném ra ngoài. Nội tâm Kim Quang Tiêu Dao Quân đang bay lượn trên không nghĩ, là ai? Thị Huyết Lão Tổ nhìn thân thể của Kim Quang Tiêu Dao Quân, chen chuẩn xác vào giữa chiến trường, hài lòng gật đầu, nói: là Kim Quang Tiêu Dao Quân, thấy người đánh mãi không xong, cho nên đến hỗ trợ. Phong Lưu Kiếm Khách cố nén kích động, muốn đạp bay Kim Quang Tiêu Dao Quân ra ngoài, miễn cưỡng né tránh sang bên trái. Kim Quang Tiêu Dao Quân vừa mới đứng vững, đã cảm thấy mặt lạnh buốt, kiếm của Đoan Tĩnh đã đưa tới trước mặt. Lúc đứng quan sát, hắn sốt ruột khi mấy lần Phong Lưu Kiếm Khách không bắt được sơ hở lộ rõ ràng. Nhưng khi trong cùng một hoàn cảnh mới hiểu được lúc trước quá tự tin. Trong kiếm chiêu của Đoan Tĩnh có không ít sơ hở. Nhưng mỗi khi hắn muốn phá chiêu, lại phát hiện không thấy sơ hở ở đâu. Kim Quang Tiêu Dao Quân đánh một lát, càng đánh áp lực càng lớn. Luôn có hai thanh kiếm đâm về phía người hắn. Là hai thanh kiếm sao? Hắn liếc mắt nhìn Phong Lưu Kiếm Khách ngay bên cạnh. Phong Lưu Kiếm Khách đang nhìn chằm chằm vào Đoan Tĩnh, đánh hết sức nghiêm túc. Nhưng tại sao kiếm của hắn lại đánh về phía mặt của mình? Kim Quang Tiêu Dao Quân giận đến mức dậm chân. Phong Lưu Kiếm Khách cũng hết sức vô tội, không những vô tội còn rất uất ức. Trước khi Kim Quang Tiêu Dao Quân tham gia, hắn có cảm giác mình và Lệ Khuynh Thành đã tiến vào thế cân bằng. Đạt cảnh giới không có người ngoài, chỉ có hai người. Kim Quang Tiêu Dao Quân vừa gia nhập, thế cân bằng mất đi, bản thân cũng do dự khi đánh, chỗ nào cũng bị hạn chế. Quả thực là không khác gì lấy một địch hai. Dáng vẻ của Đoan Tĩnh vẫn như thế, mặt nghiêm túc như gặp đối thủ mạnh. Ngược lại, Thi Huyết Lão Tổ và Vu Sơn Cơ ngồi xem cuộc chiến, lại nhìn ra đầu mối. Thị Huyết Lão Tổ nói: Lệ Khuynh Thành am hiểu mượn lực chống lực. Kim Quang Tiêu Dao Quân và Phong Lưu Kiếm Khách đều bị nàng ấy sỏ mũi dắt đi. Vu Sơn Cơ gật đầu. Ta nghĩ không nhầm, thì hình như Lệ Khuynh Thành đang muốn kéo dài thời gian. Thị Huyết Lão Tổ hết sức đồng ý, nháy mắt với Yêu Nhiêu Quân. Yêu Nhiêu Quân nhảy xuống, nói: Tiêu Dao Quân, ta tới giúp ngươi một tay. Kim Quang Tiêu Dao Quân cảm thấy mình đang đánh nhau với Phong Lưu Kiếm Khách, đánh nhau với Yêu Nhiêu Quân, nhưng lại không phải đánh nhau với Đoan Tĩnh. Phong Lưu Kiếm Khách lại cảm thấy mình đang đánh nhau với Đoan Tĩnh, đánh nhau với Kim Quang Tiêu Dao Quân và đánh nhau với cả Yêu Nhiêu Quân nữa. Còn Yêu Nhiêu Quân lại cảm thấy mình đang đánh nhau với cả thiên hạ. Còn Đoan Tĩnh cảm thấy hình như chân khí có chút không nghe lời, quả thực là chết tiệt mà. Tuyền Ngưng đang xem cuộc chiến, cảm thấy bị ánh mắt u oán của Đoan Tĩnh liếc qua. Lúc đầu còn cho là ảo giác, nhưng mà Tuyên Thống và Tuyên Tịnh cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Tuyền Ngưng im lặng, nghĩ rằng nàng muốn mình tham gia cuộc chiến sao? Hắn không dám chắc. Xem tình hình Đoan Tĩnh đang vững vàng chiếm lợi thế. Không biết sự gia nhập của hắn là thêu hoa trên gấm, hay là vẽ rắn thêm chân, khó mà đoán được. Khi Tuyên Ngưng còn đang do dự, thì Thị Huyết Lão Tổ đã không còn ngồi yên, đập tay vịt đứng dậy. Không cần lãng phí thời gian nữa. Ta và ngươi ngăn Lệ Khuynh Thành lại, chắc chắn những người khác không phải là đối thủ. Hắn cảm thấy bản thân đã thăm dò ra chiêu thức võ công của Lệ Khuynh Thành, nắm chắc 7 phần thắng. Hắn đã một bó tuổi, còn bị một tiểu cô nương mười mấy tuổi đè xuống hạng 7, bảo sao không nóng nảy cho được. Thị Huyết Lão Tổ vừa ra lệnh, những người khác hét lớn mà xông lên. Kim Quang Tiêu Dao Quân và Yêu Nhiêu Quân thoát ra khỏi cuộc chiến, chuyển sang tấn công đám người Tuyên Ngưng. Phong Lưu Kiếm Khách đánh nhau với Đoan Tĩnh được một lúc, thì bị Vu Sơn Cơ và Thị Huyết Lão Tổ loại ra khỏi cuộc chiến. Tay cầm kiếm của Đoan Tĩnh khẽ run, chân khí trong cơ thể giống như ruồi mất đầu, điên cuồng toán loạn. Nàng dần dần không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Thị huyết lão tổ tưởng rằng đã hiểu rõ chiêu thức của Đoan Tĩnh, nghĩ ra cách đánh trả. Nhưng mà, khi tự mình ra sân mới phát hiện, những gì mình thấy có thể là ngụy trang. Chiêu thức này hoàn toàn khác với chiêu thức vừa nãy. Nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung, thì chính là lộn xộn. Thị huyết lão tổ thấy lúc thì nàng bên trái, lúc thì nàng bên phải, lúc lại tự mình xông lên, lúc lại đột nhiên rút lui, giống như đang chơi đùa với hắn. Vu Sơn Cơ nói, hình như nàng ấy đoán được ý định của chúng ta. Thị huyết lão thổ ngầm đồng ý, nói ừ, cẩn thận, đừng để mắc bẫy. Vu Sơn Cơ gật đầu, lại ra tay thử dò xét. Khí huyết trong ngực Đoan Tĩnh hỗn loạn, khổ không nói lên lời. Sau khi bị thị huyết lão tổ đánh một chưởng vào lưng, cổ họng ngòn ngọt, một búng máu như mũi tên bắn ra, nhuộm đỏ một vùng ống tay áo của thị huyết lão tổ. Thị huyết lão tổ ngửi thấy mùi máu, mắt lập tức đỏ lên. Hắn luyện công tà môn, cần uống máu để hỗ trợ, cho nên được người đời gọi là thị huyết. Uống máu trong thời gian dài khiến cho hắn nghiện. Lúc ngửi thấy mùi máu giống như ong thấy mật, khiến cả người hưng phấn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn. Ở một nơi khác, Tuyên gia bị đánh đến mức lui liên tục. Tuyên thống mượn ưu thế của trận pháp, miễn cưỡng kéo Tuyên Ngưng rút khỏi gọng kìm của Kim Quang Tiêu Giao Quân và Yêu Nhiêu Quân lại. Lấy một quyển sách ở trong ngực ra, nhét vào trong ngực Tuyên Ngưng nói, mau mang thê tử của con đi. Tuyên Ngưng chém giết đỏ mắt, nói con không đi. Tuyên thống không nói gì, chỉ đẩy hắn về phía Đoan Tĩnh. Tuyên Ngưng nhìn Đoan Tĩnh, đầu óc hơi tỉnh táo một chút, đột nhiên lao tới. Mấy người làm của Tuyên phủ bảo hộ xung quanh hắn, chém giết một mạch đến chỗ Đoan Tĩnh. Lúc đánh thì huyết lão tổ và Vu Sơn Cơ có chút bứt rứt, thấy có người tự đưa tới cửa tất nhiên là vui vẻ ra mặt nghênh chiến. Đoan Tĩnh biết võ công của hai người này, nếu như bọn họ ra tay, e là Tuyên Ngưng sẽ bị đánh đến mảnh giáp cũng không còn. Vội vàng hít một hơi thật sâu, kiếm trong tay nhanh như chớp, lướt hai đường trước mặt thị huyết lão tổ và Vu Sơn Cơ. Thừa dịp lúc đối phương né, nhanh chóng rút lui, tóm Tuyên Ngưng bỏ chạy. Chạy gần đến chỗ Tuyên Thống, khẽ ném người xuống, lại xoay người đi tìm thị huyết lão tổ. May mà hồi bé Tuyên Ngưng bị Tuyên Thống ném đã thành quen, đã luyện được bản lĩnh cao siêu dù ở bất kỳ chỗ nào, có ngã chồng vó cũng lập tức sẽ bật dậy được. Cầm quyển sách trong ngực, lao tới trước mặt Đoan Tĩnh, nhét sách vào trong lòng của nàng quát, mang đi, đi mau. Đoan Tĩnh theo bản năng cúi đầu lật sách. Tuyên Ngưng vừa định xoay người thấy vậy suýt nữa tức đến ngất đi, vỗ bả vai của nàng nói, nhìn cái gì vậy, mau đi đi. Vốn khí huyết trong người Đoan Tĩnh đang hỗn loạn, lập tức há mồm phun máu. Tuyên Ngưng trực tiếp hoảng sợ. Sau lưng lại truyền đến tiếng nói già nua vang dội, tức giận. Ai dám bắt nạt đồ tôn của ta? Tuyên Ngưng còn chưa kịp quay lại, thì đã bị đạp một cái vào sau lưng, cả người văng bay về phía trước. Như đã nói lúc trước, hắn đã luyện được bản lĩnh cao siêu, dù ở bất kỳ chỗ nào có ngã chồng vó, thì cũng sẽ lập tức bật dậy được. Cho nên, mặc dù tư thế lúc hắn ngã xuống gặp đất rất xấu, nhưng lúc chạm đất lại nhanh chóng lăn một vòng rồi đứng dậy, vẫn ngọc thụ lâm phong như cũ. Chỉ có điều, tư thế anh dũng của hắn cũng không duy trì được lâu, đã bị làn sóng thiên binh thiên tướng ở đằng sau xông cho mất dạng. Quân đến như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng tiếp nhận đối thủ của Tuyên gia và Sai Nha. Đánh nhau với nhóm người hắc đạo, cực kỳ hỗn loạn. Người của hắc đạo la hét. Bọn họ có viện binh tới, lão tổ đâu rồi? Ta không thấy lão tổ. Mau, mau cho chỉ thị tiếp theo đi. Ngươi là ai? Đừng có che tầm mắt của ta, ta không thấy gì, không nhìn thấy gì. A, ai dẫm lên chân của ta? A, ai chém cánh tay của ta? Ai chém cổ ta thế? Chảy máu rồi. Là người của chính đạo, nguy rồi, rút lui. Mẹ nói chứ, có ai nói cho ta biết nên trốn chỗ nào hay không? Sao toàn người là người thế này? Bên viện binh lại hô to. Ta thấy kim quang tiêu giao quân rồi, thu giết phụ thân không đội trời chung. Ai có thu giết phụ thân mau sung lên. Là ta đây, hình như cữu cữu, nhạc phụ, gia gia của ta đều bị hắn giết chết. Hãy để hắn cho ta. Không, để cho ta. Kim quang tiêu giao quân từng mắng sư thúc của ta, ta cần phải trả thù thay cho sư thúc. Hừ, kim quang tiêu giao quân ư, hắn ta ở đâu? Trước đây hắn lừa gạt tình cảm của ta, hôm nay ta muốn hai chân của hắn. Kim quang tiêu giao quân, kim quang tiêu giao quân. Các loại nói, các loại lời, cuối cùng cũng có người không kiềm chế được hét lên. Tại sao mọi người đều phải tìm ta? Nhân sĩ chính phái hết sức vô tội nói. Chỉ tại, ai, là Hành Sơn đạo nhân nói hôm nay tới đánh người. Kim quang tiêu giao quân bị đánh đến đầu bù tóc rối, kéo được một nửa ống tay áo vàng lấp lánh, tức giận nói. Ta không biết những người mà các ngươi nhắc tới, còn chuyện lừa gạt tình cảm. Mặc dù nhân phẩm của hắn không tốt, nhưng đời tư cá nhân rất có chừng mực. Xung quanh yên tĩnh một lát, đột nhiên có người nổi giận. Ha, buồn cười nhỉ, hại người xong còn không nhớ được sao? Thật sự đáng giận. Lại một tiếng hét vang lên, đánh nhau loạn xạ. Viện binh phe chính phái người đông thế mạnh, hắc đạo liên tục tháo chạy không ngừng. Cho dù có vài cao thủ, cũng không thể địch lại người đông thế mạnh. Thị huyết lão tổ, vốn ở trung tâm chiến trường, vì nhìn thấy hoàn cảnh thay đổi mà cảm thấy cực kỳ cô đơn lạnh lẽo. Hắn thở dài cảm thán. Hai, có phải là ta đã già rồi không? Vu Sơn Cơ bên cạnh an ủi. Ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ngươi chỉ hơi già mà thôi. Thị huyết lão thổ lại cảm thán. Vì luyện võ, ta không ngừng từ thủ đoạn nào. Khi sư diệt tổ, cuối cùng cũng chỉ đứng thứ bảy thiên hạ. Nói là thủ lĩnh hãng đạo, vậy mà chuyện xấu làm được, còn không nhiều bằng một hậu bối như kim quang tiêu giao quân. Giọng điệu của hắn buồn bã nói không lên lời. Vu Sơn Cơ nhìn kim quang tiêu giao quân đang bị đánh hội đồng, lại nhìn thị huyết lão tổ đang bị lãng quên, không biết bản thân nên thông cảm nhiều hơn cho ai. Nếp nhăn nơi khóe mắt của thị huyết lão tổ run lên, cánh mũi phập phồng, lại khôi phục ngay sự kiêu ngạo ban đầu nói. Thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, 3 năm chưa muộn. Ân oán nợ nần hôm nay, tạm ghi nhớ. Lệnh rút lui, lần sau chiến tiếp. Tiếng nói được vận nội công, toàn người đều nghe thấy. Người hắc đạo im hơi lặng tiếng mà đến, kinh thiên động địa mà đi, chỉ nghe từng tiếng kêu gọi dồn dập vang lên. Ta đến từ hướng đông, ngươi đến từ hướng nào? Cái gì? Ngươi cũng đến từ hướng đông hả? Tốt quá, mau nói cho ta biết, hướng nào là hướng đông với? Hướng này nhiều người quá, tắc đường rồi, các ngươi nhường đường đi. Con mẹ nói chứ, đã ngã một cái rồi còn đá ta, chẳng lẽ ngã rồi còn có thể lăn nhanh hơn sao? Đi nhanh đi, cút đi. À không đúng, ta là Hành Sơn lão đạo, ta là người mới tới mà. Ma đầu, ngươi chạy đi đâu hả? Ăn một kiếm của ta đã. Náo loạn hơn một phút, cuối cùng kết thúc vô cùng chóng vánh. Người của hắc đạo chạy hơn một nửa, số còn lại vì tắc đường chưa chạy được. Những người khác thì không đáng nói tới, nhưng tại sao kim quang tiêu giao quân vẫn còn ở đây? Tiêu Giao Quân hắn cũng rất buồn bực. Xét về võ công, bàn về tâm cơ, sắp về bối phận, hắn phải nằm trong nhóm đầu tiên chạy trước. Nhưng mà do nhân duyên quá tốt của hắn, một nửa số cao thủ chạy tới tiếp viện vây lấy hắn, vây tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần ôm được ống tay áo, nghe được tiếng thở đã bình ổn được tâm trạng. Rồi đằng này thì vây hắn kín mít không có chỗ hở, mệt mỏi dã rời, cuối cùng là thể lực hao mòn. Nhìn chung chiến trường trời quang mây tạnh, không khí tươi vui, nhưng vài nơi trời vẫn còn âm u mây mù bao phủ. Quay lại lúc sư công đến, vì hiểu nhầm Tuyên Ngưng hại Đoan Tĩnh mà đạp hắn một cái. Lúc đó Đoan Tĩnh không thấy được cái dáng vẻ lúc nhếch nhác, lúc anh tuấn tiêu sái của tướng công mình. Sau khi thổ huyết lần thứ hai, cả người nàng đau đến co giật, người lúc nóng lúc lạnh, chân khí điên cuồng toán loạn như muốn phá nát cơ thể nàng mà chui ra. Thân thể như bị đày xuống địa ngục, còn hồn phách bay lên tận trên trời. Tiếng gọi giống như ảo mộng vang lên. Nha đầu! Chẳng lẽ mình hấp hối sắp chết, nên gặp hồi quang phản chiếu ư? Nếu không làm sao nghe được giọng nói của sư công? Hơn nữa dù giọng nói của sư công có lên cao chót vót, cũng không giấu được một chút bỉ ổi. Giọng nói nghiêm túc, nghiêm chỉnh, dịu dàng lại thân thiết này là ở đâu ra? Chẳng giống sư công một chút nào. Quả nhiên là người sắp đến lúc chết, giọng nói nghe vào cũng thế hay. Đến cả sư công cũng bị điểm tô cho đẹp không khuyết điểm. Đoàn Tĩnh ôm ngực ngồi dậy, nước mắt bắt đầu rơi. Giọng nói kia lại hỏi, còn khóc cái gì? Đoàn Tĩnh cảm động, nói, quả nhiên là mình sắp chết rồi, không ngờ còn nằm mơ thấy sư công hoàn lương. Huyệt đạo bất ngờ bị điểm, nàng ngồi cứng đờ trên đất. Có luồng chân khí được đưa vào huyệt linh đài phía sau lưng, trong người như có tiểu yêu tinh đang dãy giụa, đưa tất cả chân khí đang chạy toán loạn của mình về đúng chỗ. Chờ đến lúc tỉnh táo lại, trước mặt có thêm hai khuôn mặt, một già một trẻ nhìn nàng đầy mong đợi. Một mặt nhăn như váng sữa đậu, một mặt trơn nhẵn như đậu hũ non. Một mặt đen như đêm tối và một mặt trắng như trăng rằm. Đoàn Tĩnh dứt khoát quay mặt về phía người không được đẹp cho lắm kia, nhào tới gọi, sư công. Hành Sơn đạo nhân giang hai cánh tay ra đón nàng. Trước khi đến, ta đã nghĩ con ngốc như vậy nhất định chẳng làm lên trò trống gì, không ngờ ta nói có sai đâu. Hắn lắc đầu thở dài thườn thượt, cảm thán. Thật sự là ta quá thông minh mà. Đoàn Tĩnh khựng lại, cách đạo nhân nửa sải tay, nghiêm túc như giảng đạo lý. Nhưng mà con cố hết sức rồi. Đạo nhân lại phán, vậy là do con không đủ năng lực. Đoàn Tĩnh giải thích, không đúng, không đúng, con đã làm như lời sư công nói rồi, rõ ràng là người nói sai. Đạo nhân kia dựng râu, người nói bậy, đã bao giờ thấy sư công ta nói sai chưa? Đoàn Tĩnh trợn mắt, nếu không thì tại sao lại chẳng có tác dụng gì? Đạo nhân kia thổi râu, là do con làm không đúng, con nói xem nào, con làm như thế nào? Đoàn Tĩnh tiến lên mấy bước, đạo nhân cũng lại gần, ba cái đầu chụm lại, đang chuẩn bị bàn luận xôn xao. Mà hả? Sao lại có tận ba cái đầu? Chán Tuyên Ngưng chợt lạnh, quay đầu thấy ngón tay thon dài của Đoan Tĩnh vươn ra chọc chọc mình. Không ngờ nghe lén mình và sư công nói chuyện, Đoan Tĩnh đang muốn chất vấn đã thấy Tuyên Ngưng nhìn tay của mình. Cau mày hỏi, ngón tay sao lạnh thế? Thuận lợi chuyển đề tài. Khí thế tức giận của Đoan Tĩnh lập tức bị yếu đi một nửa. Giọng nói trở nên mềm nhũn. Ha, bình thường tay của ta rất lạnh. Tuyên Ngưng định nói sang chuyện khác, sau khi nghe thấy câu trả lời của nàng, lại bị dời lực chú ý, nhìn chăm chăm ngón tay trắng nõn của nàng không nháy mắt, giống như muốn dùng ánh mắt nóng rực để sưởi ấm cho nó. Chờ sắp xếp ổn thỏa, sẽ tìm đại phu khám cho ngươi. Đoàn Tĩnh định nói rằng đã tìm rất nhiều đại phu khám rồi, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lời đến khóe miệng lại trở thành được. Đạo nhân bị lãng quên, lòng rất không thoải mái. Mặc dù hắn đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng khi ngày đó tới hắn có chút. Không phải, hắn rất muốn hung hăng đánh tên tiểu tử thối kia một trận. Có điều dáng vẻ vợ chồng son không coi ai ra gì như vậy, mà Đoan Tĩnh vẫn không làm được gì, đúng là có chí lớn mà tài năng lại có hạn. Hắn đang tính xem nên giúp như thế nào, thì thấy Tuyên Thống, Liêu Hy và Biển Kha cùng đi tới. Ba người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, rõ ràng là vui mừng hớn hở, lại cố tình không thể hiện ra ngoài, đó là Tuyên Thống. Nhìn thì có vẻ vui mừng hớn hở, nhưng thực ra là vui mừng hớn hở thật, đó là Liêu Huy. Kẻ còn lại, nhìn thì có vẻ vui mừng thật, thực ra là buồn bực không vui, đích xác là Biển Kha. Liêu Huy vẫn trước sau như một, nhiệt tình cảm kích. Nếu như không có các vị giang hồ đồng đạo tương trợ, hôm nay chúng tôi sẽ phải bỏ mạng nơi này rồi. Giang hồ đồng đạo. Lúc này Đoan Tĩnh mới chú ý tới, đám đông chen chúc phía sau hắn. Hóa ra mấy người kia không phải là cây. Thảo nào nàng có cảm giác gió hôm nay rất lớn, lá cây lại không ngừng lay động. Nàng ôm đầu, cảm thấy hình như di chứng sau khi tẩu hỏa nhập ma càng thêm nghiêm trọng. Hành Sơn đạo nhân nói vài lời khiêm tốn, theo như cách nói của sư thái sát vách thì có thể giả làm chó trước mặt người ngoài. Bề ngoài của Biển Kha tỏ vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng lại không vui nói. Còn phải cảm ơn các vị đã tới kịp thời, giống hệt như biết từ trước. Hành Sơn đạo nhân đáp, cũng nhờ đồ tôn của ta cơ trí, nửa tháng trước viết thư nhờ giúp đỡ. Ta mới có thời gian mời các vị đồng đạo chạy tới đây kịp thời. Lời nói của Biển Kha quá xúc phạm người khác, Liêu Hy lập tức nắm cơ hội nhiệt tình khen Đoan Tĩnh mấy câu. Lông mày của Tuyên Ngưng dựng đứng lên, nói là khen nhưng vẻ mặt kia ân cần đến chướng mắt. Hành Sơn đạo nhân đáp, lại đây, ta dẫn ngươi làm quen với mấy vị đồng đạo, nếu như sau này ngươi có đến xin hoàng đế ban thưởng, cũng sẽ không thưởng nhầm người. Cũng không có ý xin ban thưởng, nếu như hắn nói cho hoàng đế khác nào ám chỉ mình vô dụng. Ngoài mặt Liêu Huy cười gượng, nội tâm hắn lại không ngừng gào thét. Biển Kha không nóng không lạnh nói, mặc dù đám người kia đã rút lui, nhưng khó đảm bảo sẽ không quay lại. Bọn họ cứu được lần này, không cứu được cả đời. Đoàn Tĩnh chợt hiểu ra, liền xông ra ngoài nói, ai muốn hộ tống chúng tôi đi lãnh Tây? Biển Kha im lặng, đây có phải hắn đang nhắc nhở người ta hay không? Không gian yên lặng như tờ. Giang hồ đồng đạo nhìn trời nhìn đất, nhưng không nhìn nàng. Hành Sơn đạo nhân thấy vậy, lặng lẽ lấy kiếm của Liêu Huy đưa cho nàng. Đoàn Tĩnh cầm lấy, nhìn nhìn, tiện tay, chém đôi tảng đá lớn. Ta nguyện ý đi. Tôi cũng đi, hu hu. Chúng tôi đều đi. Mặc dù câu trả lời không có sức sống là mấy, nhưng dù sao cũng đều đồng ý cả rồi. Đoàn Tĩnh hết sức hài lòng. Đêm xuống hạ trại, đạo nhân bị mấy nhóm người đồng đạo vây ở trung tâm. Nhóm người đồng đạo rối rít oán trách hắn không coi nghĩa khí ra gì. Người nói hay lắm, sao ngốc nhanh như vậy được? Hành Sơn đạo nhân cầm nhành cây, chỉ về phía một đống người trên tàng cây nói, tự ngươi nhìn kim quang tiêu giao quân đi, chẳng lẽ không thấy sự ngu đần trong mắt hắn sao? Kim quang tiêu giao quân bị đánh sưng mặt sưng mũi, còn bị vây xem thêm một lần nữa. Hắn thật sự không hiểu tình hình ra sao. Hành Sơn đạo nhân khó khăn lắm, mới tìm ra được một mảnh áo khoác nho nhỏ dưới nách của hắn nói, nhìn quần áo của hắn xem, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vàng đang vẫy gọi ư? Miệng của Kim Quang Tiêu Giao Quân bị bịt kín, phát ra âm thanh ô ô bất mãn. Quần áo của hắn được làm từ tơ vàng đấy, là vô giá. Biết vì sao bình thường hắn hay ngồi mà không đứng hay không? Đó chính là sợ đứng dậy sẽ vướng vào cành cây. Thế mà mấy tên dã man thô lỗ vô lễ này lại sẽ rách thành từng mảnh nhỏ. Rách thành từng mảnh rồi. Vừa nghèo vừa hỗn xược, rốt cuộc ai mới là hắc đạo hả? Nhóm người đồng đạo được lợi từ mảnh vụn quần áo, không thể làm gì khác hơn là nói vòng vo sang chuyện khác. Vậy sao lại nói có thiếu nữ xinh đẹp gặp chuyện không hay? Hành Sơn đạo nhân hùng hồn, đồ tôn của ta không đẹp sao? Không phải thiếu nữ à? Nhóm người đồng đạo đồng thanh quát, nhưng mà cô ấy là Lệ Khuynh Thành. Ba chữ này rất uy lực, so với Thiên Sơn đồng lão Đông Phương Bất Bại thì không kém là bao. Hành Sơn đạo nhân vô tội nói, hay là do các ngươi không hỏi tên mà. Nhóm người đồng đạo trực tiếp im lặng. Đoan Tĩnh tò mò đi tới. Mọi người gọi ta hả? Không có, không có. Ta nói là đêm hôm nay thật đẹp. Ha ha, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Đoan Tĩnh trầm ngâm nói. Nhưng mà ta nghe thấy từ Lệ. À, đúng đúng đúng, đúng là Lệ. Là Mỹ Lệ đến Khuynh Quốc Khuynh Thành. Vất vả lắm mới dụ dỗ được Đoan Tĩnh đi chỗ khác. Nhóm người đồng đạo đều cảm thấy bản thân không mất đi tám hồn thì cũng lạc mất bảy phách sức cùng lực kiệt. Không còn sức để tìm Hành Sơn đạo nhân đòi công đạo nữa. Sau khi mọi người ngủ say, Hành Sơn đạo nhân lặng lẽ mở mắt. Đoan Tĩnh cũng mở mắt. Liếc mắt ra hiệu, hai người lặng lẽ đứng dậy vào trong rừng cây. Cành lá rậm rạp, âm khí dày đặc. Hai người đứng ở trên cây, trừng mắt nhìn đối phương. Đầu tiên, Hành Sơn đạo nhân chất vấn. Con nói xem có phải là con bị ngốc hay không? Một miếng thịt to béo bở như vậy rớt xuống miệng, con không biết há mồm ra cắn một miếng à? Đoan Tĩnh trả lời rõ ràng ngắn gọn. Sư công, người làm được thì lên đi. Hành Sơn đạo nhân giận đến mức râu ria dựng đứng. Người bị tẩu hỏa nhập ma cũng không phải ta. Nếu như là ta, thì đến giờ cũng có đứa bé rồi. Khóe miệng Đoan Tĩnh co giật. Cái này mà gọi là tẩu hỏa nhập ma à? Hành Sơn đạo nhân tức thì tức, rốt cuộc thì đấy vẫn là đồ tôn của mình. Cuối cùng là cùng Đoan Tĩnh cùng nhau tổng kết thất bại để rút kinh nghiệm. Có phải con quá kín đáo, quá rụt rè khiến hắn không thể nào xuống tay hay không? Sư công, con không dùng cách quá kín đáo, lại quá không rụt rè. Vậy thì con làm như thế nào? Con nói thẳng ra. Đạo nhân nháy nháy mắt. Nói thẳng là thế nào? Chính là con mời hắn đi động phòng chứ sao? Đạo nhân nghe vậy, hít vào một hơi thật sâu khiển trách. Con là nữ hài tử, sao lại không biết dè dặt, không kín đáo như vậy? Đoan Tĩnh trực tiếp im lặng. Đạo nhân kéo nàng ra dưới ánh trăng, mượn ánh sáng quan sát mấy lần rồi nói. Mặc dù có một vài điểm giống phụ thân, nhưng mà phần lớn nhan sắc kế thừa từ mẫu thân lên nên cũng không tệ lắm. Được cái mã bên ngoài, nhìn khá mà không dùng được sao? Đoan Tĩnh đáp, với nhĩ lực của con, người nói nhỏ con vẫn có thể nghe thấy được. À, vậy con không thể nghe thấy cái gì? Người thối lắm. Con không nghe thấy làm sao mà con biết được? Đoan Tĩnh bịt mũi chạy vừa nói con ngửi thấy. Đạo nhân đứng tại chỗ, nói còn một câu cuối cùng chưa nghe xong. Ngày mai ta sẽ thử hắn, nếu như thực sự không được, con phải tái giá đi thôi. Đoan Tĩnh đã chạy được cách 3-4 trượng, phất tay tỏ ý đã nghe thấy.

Lúc con buông tay, có nghĩ tới ta là sư công của con không hả? Đoàn Tĩnh bình tĩnh nói. Lúc người nhìn trộm Tuyên Ngưng, có nghĩ tới đó là tướng công của Đồ Tôn không? Hừ, ta làm vậy là vì con chứ vì ai? Con cũng thế, vì muốn tốt cho người mới làm thế. Hừ, vì ta muốn con nhanh chóng giải quyết chuyện tẩu hỏa nhập ma. Con cũng vậy, không muốn biến người thành tên thích nhìn trộm. Hừ, với võ công của ta, sao lại có thể bị phát hiện cơ được? Đó là sư công không biết, ban nãy Tuyên Sung mai phục trong bụi cây, người sắp bị bắt đến nơi rồi. Hành Sơn đạo nhân tỏ vẻ không tin. Nhưng ta là sư công của người đứng thứ ba thiên hạ. Đoàn Tĩnh tỏ vẻ có thể tha thứ nói. Người nhìn trộm, tướng công của người đứng thứ ba thiên hạ. Hành Sơn đạo nhân lại nói. Võ công của con do mẫu thân con dạy. Võ công của mẫu thân con do ta dạy. Đoàn Tĩnh cảm thán. Vì thế cho nên con mới chỉ có thể đứng thứ ba thiên hạ. Lúc chuẩn bị lên đường, mọi người phát hiện Hành Sơn đạo nhân đang dạy dỗ Đồ Tôn. Và lúc lên đường, mọi người lại phát hiện hình như Hành Sơn đạo nhân bị giáo huấn. Quả nhiên là Lệ Khuynh Thành. Đến buổi tối, đợi mọi người vì cực kỳ mệt mỏi mà đi ngủ, Tuyên Ngưng hẹn Đoàn Tĩnh vào trong rừng cây. Hôm nay trăng rằm, ánh trăng xuyên qua khoảng trống giữa các lá cây trong rừng, gắn đầy đất những đốm sáng nhỏ, vương trên mặt đất, rơi trên người Tuyên Ngưng, khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như phủ thêm một màn sương, mờ ảo, đẹp như tiên hạ phàm. Đoàn Tĩnh nghe thấy tiếng hút nước bọt từng ngọm lớn trong cổ họng của mình, sau đó nước bọt chảy xuống thẳng dưới, dấy lên sóng to gió lớn, tim cũng đập loạn trong lồng ngực đòi ra. Nàng khẩn trương nắm tay áo, nhỏ giọng hỏi, người tìm ta có việc gì à? Tuyên Ngưng không phát hiện ra nàng khác thường, trực tiếp hỏi, có phải buổi trưa, hôm nay người kia là ngươi không? Đoàn Tĩnh im lặng, nghĩ hắn hỏi người nhìn trộm, hay là hỏi người bao che cho kẻ nhìn trộm? Tuyên Ngưng thấy nàng không phủ nhận, vừa thẹn, vừa cáu nói, Ngươi có phải là phụ nữ không vậy? Đoàn Tĩnh nhỏ giọng, không phải, ta còn chưa có động phòng, ta vẫn còn là trẻ con. Tuyên Ngưng trực tiếp im lặng. Một lúc lâu sau mới nói, ngươi có thể ngừng việc suốt ngày nói đến chuyện động phòng hay không? Đoàn Tĩnh oan ức. Thực ra ta muốn dùng hành động để bày tỏ, nhưng lại không biết nên hành động như thế nào mà thôi. Tuyên Ngưng lần đầu tiên cảm thấy hắn, một thân đàn ông, bị một cô gái ép đến sát mép vách núi rồi, không thể lùi được nữa, cuối cùng bạo phát nói, màn trời chiếu đất, động phòng hoa trúc như thế nào? Chờ chúng ta đến lĩnh Tây thu xếp xong. Dĩ nhiên là... Đoàn Tĩnh nháy nháy mắt, nói được cái đó sao? Tuyên Ngưng đỏ mặt, nói tóm lại bây giờ là không thể. Sau đó nghiêng đầu bỏ chạy. Một lúc lâu sau, gió lạnh gào thét trong rừng cây nhỏ, truyền ra tiếng cười ha ha ha quỷ dị. Nếu như nghe kỹ, thì có thể biết đấy là giọng của một nữ nhân. Sau lần đó, Đoàn Tĩnh gánh vác trách nhiệm nặng nề là thúc giục mọi người nhanh chóng lên đường, khiến Liêu Hy mừng rớt nước mắt. Mặc dù có cao thủ bạch đạo gia nhập đảm bảo an toàn, nhưng hành trình bị trì hoãn nghiêm trọng. Đoàn người đông ai ai cũng mệt, buổi tối thú trong rừng làm ầm ĩ, trời vừa sáng đã ủ rũ, trì hoãn hành trình một cách nghiêm trọng. Vì tăng tốc độ, cũng vì chăm sóc nữ quyến, Đoan Tĩnh tìm mấy người làm kiệu, để người giang hồ thay phiên khiêng. Vốn các nữ quyến vẫn còn xấu hổ từ chối. Sau đó không biết Đoan Tĩnh bí mật hứa hẹn cái gì đó với nhóm người giang hồ, khiến cho bọn họ hăng hái khiêng kiệu, đến mức gần như tranh giành.